Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, Thiên Hạ Động. Converter, Dark Hero đi xem một chút tự nhiên là mau mau đến xem. Nhưng hai vị đại lão cũng là trong lòng bồn chồn. Lúc này đại quân xuất chinh, bình định Tử U, đặt vững bá nghiệp kế hoạch. Mưu lược vĩ đại vi diệu trước mắt, cửu tôn phủ đột nhiên phát sinh như vậy dị biến, đến tột cùng là họa hay phúc, là cơ hội tốt hay là nguy cơ, nhưng lại là vì sao? Một bên đi ra ngoài, hoàng đế bệ hạ vừa nói chuyện, lời này giống như là nói một mình, hai đại lão tự nhiên biết, đó căn bản không cần chính mình trả lời. Nếu là như vậy, động tĩnh chính là Vân Tôn tạo thành. Vân Tôn vậy mà có được dạng này đại năng, vậy hắn há không đã trở thành đúng nghĩa thần tiên uy năng? Trái lại, như lần này động tĩnh là trước kia đám kia động một tí thiên ý như thế nào ngoại đạo nhằm vào cửu tôn phủ mà tạo thành, chẳng phải là nói cửu tôn phủ ngay tại đối mặt trước đây chưa từng gặp khảo nghiệm. Hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm nói, nhưng mà vô luận là kia là đây, đều chỉ hướng cùng một sự kiện, cái gọi là thế tục hoàng quyền. Đối với Vân Tôn, hoặc là chân chính đại năng giả tới nói, đúng là đưa tay có thể phá vỡ. Câu nói này cũng có chút nhạy cảm, Thu Kiếm Hàn thần sắc đồng dạng phức tạp, chậm rãi nói ra, thế tục hoàng quyền, cái gọi là quyền khuynh thiên hạ, cho tới bây giờ liền không có ở trong mắt Vân Tôn. Điểm ấy chẳng lẽ không phải sớm đã là chúng ta cộng đồng nhận biết. Đây đúng là lời nói thật, nên biết cửu tôn danh hào tại Ngọc Đường thần dân trong lòng sớm đã là nhân gian thần thoại. Nó uy tín sớm đã áp đảo hoàng quyền phía trên, chỉ bất quá Ngọc Đường hoàng rất biết cửu tôn lập thế chân ý, tự nhiên chưa từng để ý, hoàng vị này cũng chưa từng có ở trong mắt cửu tôn đi. Hoàng đế bệ hạ như có điều suy nghĩ, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên. Chúng ta qua bên kia nhìn xem đến tột cùng đi. Hoàng đế bệ hạ hạ quyết tâm, bước nhanh hơn. Bệ hạ, ngài cũng đã nói lần này cửu tôn phủ biến cố có lẽ là trước kia những cái kia ngoại đạo quấy dày cửu tôn phủ mà hình thành, vẫn là chờ sự tình có một kết thúc đằng sau lại tiến về mới là thích đáng. Không sao không sao, chúng ta lần này đi cũng chỉ xa xa nhìn xem, cũng không coi là thật đến gần, coi như thật sự là ngoại đạo quấy dày cửu tôn phủ, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không xuống tay với chúng ta. Hoàng đế sắc mặt có chút phức tạp, có chút phiền muộn, nói, Thu Ái Khanh có lẽ có không biết, chấm giờ phút này, chấm ẩn ẩn có một loại cảm giác. Có lẽ sau ngày hôm nay, chúng ta liền rốt cuộc không gặp được cửu tôn phủ. Ngay tại hoàng đế bệ hạ phóng ra đại điện, đi ra ngoài một khắc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên hóa thành màu tím. Cả mảnh trời, tựa như là nguyên một khối chừng mấy vạn vạn dặm lớn nhỏ tinh khiết màu tím sậm phỉ thúy đồng dạng. Khảm nạm với thiên màn phía trên, vô tận hải, xưa nay bình tĩnh mặt biển. Đột nhiên sóng cả bốc lên, càng có kim quang lấp lóe hiên động, theo chợt một tiếng, sóng biển phóng lên tận trời chừng mấy ngàn trượng, giữa không trung càng thêm kim quang chớp động, mười mấy bóng người đạp trên ngập trời sóng biển hiện thân giữa không trung. Ngắm nhìn bầu trời cái kia tím đậm nhan sắc, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phong ấn rốt cục phá giải. Thời đại cự luân lại khai, chúng ta số mệnh đến, mây gió đất trời cuối cùng động, đi, tiến về huyền hoàng giới, lần này, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mười mấy cái bóng người, vùng tay áo ở giữa cùng nhau phóng lên tận trời, trong chốc lát liền là không thấy bóng dáng, giây lát, cái kia nhảy lên thăng cao ngàn trượng sóng biển ầm vang rơi xuống. Biển động tùy theo nhấc lên, nơi nào đó một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, vừa mới đã trải qua một trận truy sát đại chiến Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu. còn có thân phụ trọng thương Cố Trà Lương cùng Phượng Huyền ca cũng tận đều lập tức đứng lên. Con mắt nhìn lên bầu trời, thật lâu nhìn chăm chú, nơi đây khoảng cách Thiên Đường Thành đã không đủ 3.000 dặm khoảng cách. Nếu là 4 người trạng thái hoàn hảo, tốc độ cao nhất phi nhanh mà nói, nhiều lắm là 2 canh giờ liền có thể chạy về. Chỉ là hiện tại, lại là lòng có dư lực không đủ. 4 người mắt thấy cái này đột nhiên đến thiên địa dị biến, đều sắc mặt cực khác, đều là ngạc nhiên. Lăng Tiêu Túy đối với lần này biến cố cảm giác là kinh ngạc, chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu. Độc Cô Sầu cũng giống như vậy, nhưng mà Phượng Huyền ca trong mắt lại là gắn đầy tinh quang lấp lóe. Cả người trên thân bỗng nhiên có khí thế khổng lồ chợt lóe lên. Cố Trà Lương lại là trong 4 người biểu hiện được rung động nhất một cái. Cả người ngây người như phỗng nhìn lên bầu trời, chợt lại toàn thân run rẩy, cúi đầu xuống, mờ mịt nhìn chằm chằm trong tay Tử Ngọc Tiêu mãnh liệt nhìn. Sau một lúc lâu mới thoáng như nhịn không được đồng dạng nghẹn ngào hô lên. Không còn kịp rồi. Độc Cô Sầu bỗng nhiên quay đầu. Không kịp, cái gì không còn kịp rồi? Cố Trà Lương dẫm chân nói, chúng ta không kịp chạy về Thiên Đường Thành. Trời ạ, phải làm sao mới ổn đây? Nhất niệm chấp nhất, vậy mà bỏ qua trận này thiên đại cơ duyên. Cái kia một bộ ảo não biểu lộ phảng phất là muốn đem đầu mình thu hạ đến đồng dạng. Đều là đau đến không muốn sống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thiên đại cơ duyên rồi? Lăng Tiêu Túy hỏi. Cố Trà Lương đột nhiên một phát bắt được Lăng Tiêu Túy tay. Thần thái nghiêm túc tới cực điểm. Lão Lăng, hiện tại chuyện này, chỉ có ngươi có thể tương trợ vãn hồi. Ngươi nhất định phải giúp ta. Nói đến, ngươi nhất định phải giúp ta, cái này sau cái chữ thời điểm. Cố Trà Lương thần thái thậm chí chuyển thành dữ tợn. Đến cùng chuyện gì, ngươi không nói rõ ràng muốn ta thế nào giúp ngươi? Lăng Tiêu Túy hỏi, hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, Cố Trà Lương đã thành công đem tự thân hiềm nghi tẩy sạch. Lăng Tiêu Túy đã đối với hắn chẳng những lại không hoài nghi, cơ hồ chính là lại không bố trí phòng vệ, coi như trước mà nói, đã là thực sự sinh tử chi giao, nếu là có thể hỗ trợ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng Cố Trà Lương nói đến trịnh trọng như vậy, Lăng Tiêu Túy mặc dù đã quyết định hỗ trợ, lại vẫn muốn hỏi một rõ. Xin ngươi, Cố Trà Lương trên mặt đều là không tiếc hết thảy đã kiên quyết. Đột nhiên cổ tay khẽ đảo, đem trong tay Tử Ngọc Tiêu kia đưa tới. Cố Trà Lương trong lòng bàn tay cái này một ống Tử Ngọc Tiêu. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, đám người tất cả đều nhìn qua nhiều lần, cũng không càng nhiều cảm xúc, mà giờ khắc này lại nhìn chi giây lát, lại kinh ngạc giật mình. Cái này Tử Ngọc Tiêu màu sắc, thế mà cùng trên bầu trời ngưng tụ thành một khối màu tím không có sai biệt. Hoàn toàn không khác nhau chút nào, hoàn toàn không có khác biệt. Xin ngươi, phải tất yếu bằng tốc độ nhanh nhất, tiến đến đi Thiên Đường Thành, đem Tử Ngọc Tiêu này bắn ra tiến vào Cửu Tôn Phủ bên trong. Xin nhớ, Cố Trà Lương hai tay dâng lên Tử Ngọc Tiêu. Phù phù một tiếng quỳ xuống, lần này biến cố liên quan thế này phúc lợi, Cố mỗ cá nhân phúc hoặc tồn vong không đủ thành đạo. Nhưng, tóm lại xin nhờ, phải tất yếu bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến, cho dù là ngươi liều mạng, cũng không thể có mảy may trì hoãn, nhất định phải vượt qua. Lăng Tiêu Túy đối mặt Cố Trà Lương cử động lại giật nảy mình. Cái này... hiện tại là thật không có thời gian giải thích. Cố Trà Lương lòng nóng như lửa đốt. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nếu không, liền toàn xong. Tử Ngọc Tiêu trên thân phát ra lưu chuyển quang mang, lóe ra, tựa như tại đáp lời chân trời tím màu. Lại phảng phất lúc nào cũng có thể xông lên trời. Đến cùng chuyện gì? Lăng Tiêu Túy nhíu mày. Để cho ta trong lòng có chút mấy hàng không? Cố Trà Lương lo lắng đã không biết nói cái gì cho phải. Dùng sức dậm chân, đừng lại dài dòng, nhanh đi, cầu ngươi nhanh đi, Cửu Tôn Quy Nguyên, Cửu Tôn Quy Nguyên a, Cửu Tôn Quy Nguyên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.